Nhân viên cảnh sát trẻ giải thích. Cặp vợ chồng Hàn Quốc. Sắc mặt Lâm Tử Anh trầm xuống. Vụ án liên quan tới người nước ngoài rất khó xử lý. Chứng cứ đầy đủ không? Không chỉ chứng cứ, còn có rất nhiều nhân chứng. Lúc ấy hai vợ chồng Hàn Quốc đang giao dịch cùng người khác. Nhân viên cảnh sát gật đầu. Tốt, vụ án này tôi đích thân xử lý. Cậu đi làm việc khác đi. Lâm Tử Anh liếc hướng Nhật, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ đắc ý. Có chứng cứ và nhân chứng thì hắn không cần cố kỵ tình nghĩa giữa hai bên. Cứ làm đúng pháp luật là xong. Hướng tiên sinh, việc này tôi cũng là lực bất tòng tâm rồi. Đợi cấp dưới ra ngoài, Lâm Tử Anh mới tỏ vẻ khó xử, lấy lý do để thoái thác. Sếp Lâm, có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Tôi đến vội nên chưa biết rõ mọi chuyện. Hướng Nhật hít mắt, hắn không nghe rõ đoạn đối thoại bằng tiếng địa phương của Lâm Tử Anh cùng gã cảnh sát kia, nhưng cũng đoán được sơ sơ, nhất định là liên quan tới cha mẹ Lý Trinh Lan, dường như cực kỳ bất lợi với cha mẹ nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, song phương giao dịch. Hướng Nhật cùng Lý Trinh Lan theo Lâm Tử Anh vào phòng thẩm vấn. Lý Phụ và Lý Mẫu tâm tình đang suy sụp lập tức trở nên kích động không ngừng gọi, Tuấn Tú, Tuấn Tú. Tự đáy lòng họ đặt hết hy vọng vào cậu con rể người Trung Quốc lắm tiền này sẽ giải quyết phiền phức cho mình. Bá Phụ, Bá Mẫu. Hướng Nhật cũng cảm thấy chột dạ, cái tên Hàn Tuấn Tú này cũng vì đùa cợt Lý Trinh Lan trước mặt hai cụ mà bày trò, không ngờ lúc này hai ông bà lại coi nó thành cái phao mà bấu víu. Tuấn Tú, chúng ta không làm gì sai cả, vì sao lại bắt chúng ta? Sắc mặt Lý Mẫu kích động tựa như cực kỳ oan uổng. Thưa Bá Mẫu, người cứ yên tâm, chỉ cần hai người không phạm pháp cháu nhất định sẽ cứu hai người ra. Hướng Nhật khẳng định chắc chắn Lý Phụ và Lý Mẫu bị oan nên nói vậy, cũng như suy đoán của hắn lúc trước. Hai người này thích nịnh bợ một chút nhưng không tới mức làm chuyện phạm pháp, lại còn Lý Trinh Lan ở bên cạnh. Nàng rất hiểu pháp luật nên càng không có khả năng để họ làm chuyện điên rồ. Có lẽ ở đây có điểm đáng ngờ nhất thời chưa rõ, hắn cũng không đoán được gì thêm. Lâm Tử Anh nghe Hướng Nhật dùng tiếng Anh nói với hai vợ chồng Hàn Quốc thì mắt sáng như đèn pha ô tô, thế là khỏi cần phiên với trả dịch. Vừa nãy cấp dưới báo lên hai vợ chồng Hàn Quốc này bị bắt khi đang giao dịch, đã đầy đủ chứng cứ, lại có cả nhân chứng. Nhân chứng và vật chứng đã đủ thì dù có luật sư Hoắc ra tới bảo lãnh, Lâm Tử Anh cũng không thèm quan tâm. Hai vị là người Hàn Quốc sao? Xin hỏi tên tuổi hai vị, nghề nghiệp hiện nay là gì? Lâm Tử Anh ngồi đối diện với Lý Phụ và Lý Mẫu, tiện tay lật sổ ra ghi chép. Đây là bản ghi chép của nhân viên vừa thẩm tra nhưng ngôn ngữ bất đồng nên không ghi khẩu cung của nghi phạm. Tuy nhiên ở trong nói rõ ràng nghi phạm xác nhận mình không hề phạm tội. Tuấn Tú, Lý Phụ và Lý Mẫu nhìn Hướng Nhật, bọn họ không rõ ràng mối quan hệ giữa con rể và viên cảnh sát này nhưng thấy họ cùng đi tới thì hẳn là người quen, không chừng còn do con rể mời tới hỗ trợ. Không sao đâu, Bá Phụ, Bá Mẫu, mọi người cứ trình bày tường tận vấn đề đã xảy ra cho Lâm cảnh quan biết, hắn là bạn của con. Hướng Nhật khẽ gật đầu. Hắn cũng muốn nghe chuyện đã xảy ra để phán đoán tình hình rồi nghĩ cách. Lý Phụ và Lý Mẫu mừng thầm, đã là bạn của con rể thì tốt rồi. Ngay cả Lý Trinh Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, cảnh sát đã là bạn của Hướng Nhật thì nhất định có thể giúp cha mẹ nàng. Chỉ thấy sắc mặt cổ quái của Lâm Tử Anh, có lẽ hắn không hiểu nên chẳng nói gì thêm. Cảnh quan, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Lúc ấy chúng tôi đang đổi đô la Hồng Kông với người ta thì đột nhiên một đám người xuất hiện. Chờ đã, các người nói. Đang đổi đô la Hồng Kông. Lâm Tử Anh ngắt lời Lý Mẫu. Hắn cũng không phải bạn bè gì của Hướng Nhật nên cho rằng đối phương đang nói xạo hoặc phối hợp với nhau diễn trò. Hắn nào phải bạn Hướng Nhật chứ? Đúng vậy. Lý Mẫu không hiểu tâm tư của Lâm Tử Anh, cũng không quan tâm đến sắc mặt âm trầm của hắn. Cẩn thận nhớ lại một chút rồi kể lại toàn bộ. Được con rể kính biếu một khoản tiền dưỡng lão nên họ chuẩn bị đem tất cả hàn tệ tích lũy bấy lâu nay đổi thành đô la Hồng Kông. như vậy mới thuận tiện mua sắm. Lúc ấy đang xếp hàng đợi ở nhà băng thì một nhân viên công tác tỏ vẻ nhiệt tình, nói cho họ biết trao đổi tiền tệ tại ngân hàng chi phí không nhỏ, mà tỷ suất quy đổi cũng thấp. Nếu theo hắn tới địa điểm kia thì không những được miễn phí thủ tục mà tỷ giá cũng cao hơn nhiều, phải gấp đôi so với ngân hàng. Có chuyện tốt như thế đương nhiên Lý Mẫu không bỏ qua. Tuy giờ có tiền nhưng nhiều thêm nữa có ai chê đâu. Vậy nên họ đi theo kẻ nhiệt tình kia. Còn sự việc sau đó thì đột nhiên một đám người xông tới bắt. Họ chẳng hiểu Mô Tê giảng dứa gì. Đến lúc gặp Lâm Tử Anh mới tỉnh ngộ ra một chút, nhưng kể lại mọi chuyện cũng rất vất vả. Hướng Nhật cũng cảm thấy dễ thở. Hắn không tin cha mẹ Lý Trinh Lan bịa chuyện, nhất định chuyện này là thật. Thực ra đó cũng chỉ là chiêu lừa bịp thấp kém, rất dễ bị nhìn ra. Tiếc rằng hai người là khách du lịch Hàn Quốc, có lẽ họ không ngờ có kẻ dám lừa đảo trắng trợn như vậy. Ngay cả nhân viên ngân hàng cũng dám giả mạo, đi theo thì đã vào chồng, xui xẻo là dính luôn vào vụ vây bắt của cảnh sát. Lý Trinh Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đó nàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nàng cũng theo cha mẹ tới ngân hàng nhưng lại rời khỏi cha mẹ lúc đi vệ sinh, trở ra thì cảnh sát đã mang hai người đi. Do không quen thuộc nơi này nên nàng không ngu ngốc tới đòi người ngay, chỉ bám theo xe cảnh sát để biết chỗ rồi vội vàng tới cầu cứu Hướng Nhật. Giờ nghe cha mẹ kể lại Lý Trinh Lan cũng yên tâm, thực ra nàng cực kỳ tin tưởng cha mẹ, chắc chắn hai người sẽ không làm chuyện phạm pháp ngu ngốc kia. Tâm tử Lâm cảnh quan cực kỳ phức tạp nhưng nghe Lý Mẫu kể lại rõ ràng, sắc mặt rất chân thành, không hề có dấu vết của sự dàn xếp. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ như Hướng Nhật, nhưng là cảnh sát, hắn không thể hành động theo cảm tính. Lúc này lời khai của hai vợ chồng Hàn Quốc còn phải điều tra xác thực, ít ra khúc mắc trong lòng hắn so với khi cấp dưới báo cáo cũng giảm đi rất nhiều. Dù sao tình huống lúc ấy chứng cứ và nhân chứng có thể làm lạc hướng cảnh sát. Trừ khi nhân chứng kia kể lại rõ ràng nội dung lúc giao dịch, hoặc nói cặp vợ chồng Hàn Quốc đến giao dịch là kẻ lừa đảo. Đúng thế, tại sao hắn quên điều này? Lâm Tử Anh giật mình, không phải có cả người giao dịch sao? Đối tượng đã mua thì hiển nhiên phải có kẻ bán, chỉ cần tìm người còn lại, hai bên cùng đối chất thì chẳng phải vấn đề sẽ rõ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, biến hóa kinh khủng. Các vị nhớ rõ nhân viên ngân hàng nhiệt tình kia hình dáng ra sao không? Giao dịch lúc trước Lâm Tử Anh cảm thấy rõ ràng là có vấn đề cần hỏi, như vậy thì suy đoán của hắn mới chuẩn xác được. Tôi nhớ, hắn xấu đuôi xấu què, có phải hắn có vấn đề không? Lý Mẫu và Lý Phụ liếc nhau, lúc này hai người cảm thấy không ổn. Trước đó họ cho rằng mình bị hiểu lầm nên cảnh sát mới bắt, giờ thì xem ra ngay cả bạn của con rể cũng trở nên nghiêm túc, khẳng định là có việc ngoài dự đoán của họ. Có vấn đề hay không thì chưa dám chắc, nhưng nhân chứng của chúng tôi có thể chứng minh hai vị đang giao dịch tiền giả, mà số lượng lại rất lớn. Các vị giải thích thế nào đây? Đột nhiên Lâm Tử Anh hỏi, cái hắn muốn là khiến đối phương không kịp trở tay. Quả nhiên ngoài Hướng Nhật đã quen biết Lâm Tử Anh còn chấn định, sắc mặt Lý Phụ, Lý Mẫu và Lý Trinh Lan trở nên tái nhợt. Trước đó cũng biết việc này sẽ phiền phức nhưng không ngờ rằng lại liên quan tới vấn đề tiền giả. Phải biết rằng ở bất cứ quốc gia nào, sử dụng tiền giả hoặc giao dịch tiền giả đều là trọng tội. Người bắt trước làm theo thì tội càng thêm nặng. Tiền giả, những tờ đô la Hồng Kông kia đều là giả. Lý Mẫu và Lý Phụ đã hiểu ra, những tờ đô la Hồng Kông đổi được đều là giả. Khó trách vì sao tỷ suất quy đổi lại cao như thế. Nghĩ lại thì cũng đúng, trên thế gian này làm gì có miếng ngon nào tới miệng dễ như vậy. Cảnh quan, chúng tôi không hề biết số tiền kia là giả, nhân viên ngân hàng kia giới thiệu chúng tôi đi đổi. Đúng, nhất định là hắn, khẳng định hắn chính là cò mồi của bọn đổi tiền giả cho chúng tôi. Là nhân viên ngân hàng không ngờ hắn lại vô sỉ như vậy. Chúng tôi, hai vị không cần kích động, lát nữa tôi sẽ gọi người tới. Đến lúc đó hai bên đối chất tôi sẽ biết ai nói thật, ai nói dối. Nhìn sắc mặt kích động của hai vợ chồng họ Lý, Lâm Tử Anh càng thêm mờ mịt. Cặp vợ chồng Hàn Quốc này rốt cục là cao thủ diễn xuất hay đúng như họ nói, đành chờ nghi phạm và nhân chứng đối chất vậy. Cảm ơn, cảm ơn.

ban đầu chỉ cao 1m7, giờ đã cao đến gần 2m5, trông chả khác gì hắn cả. Chả biết cái quần nó có bá đạo như dứa hay không, là các người muốn chết. Con cá mắm nhìn chung quanh, tuy giọng thều thào nhưng ai cũng nghe rõ. Tình cảnh khủng bố phát sinh khiến mọi người sợ hãi. Chỉ có Hướng Nhật đang tò mò nhìn chiếc kim tiêm con cá mắm kia vừa dùng. Những người khác thì đang run rẩy nhìn con cá mắm, thậm chí quên luôn cả việc kêu cứu. Hiển nhiên việc này quá sức tưởng tượng của họ. Trong đời thực việc này là không thể, chỉ có trên TV mà thôi. Vậy mà lúc này nó lại sờ sờ ngay trước mắt. Còn việc gì kinh khủng hơn khi thấy một người sống sờ sờ đột nhiên biến thành quái vật miệng loang lổ máu nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống đây. Chíu, viên cảnh sát áp giải con cá mắm và Thử Minh hoảng quá vội váng móc súng nhắm đầu quái vật bắn. Viên đạn dính vào đầu con cá mắm nhưng không có chút tác dụng, tựa như súng đồ chơi bắn vào bị da của con quái vật kia cản lại rơi xuống sàn. Quái vật sờ nơi bị trúng đạn rồi đưa cặp mắt đỏ như máu nhìn viên cảnh sát. Người kia thấy vậy liền bóp cò nhà đạn như mưa. Chíu. Tiếng súng vang giòn giã đến khi hết đạn, viên cảnh sát vẫn không ngừng bóp cò. Nhưng chỉ có vỏ đạn rơi xuống sàn, còn quái vật vẫn chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên việc này đã chọc giận nó, cặp mắt đỏ như máu đã trở nên chuyển sang đỏ thẫm. Nó hét lớn rồi lao về phía viên cảnh sát, đôi tay mạnh mẽ của quái vật chụp về phía hắn. Viên cảnh sát thấy vậy cũng tỉnh táo ra, vội vàng ném khẩu súng rồi lùi về phía sau. Đừng, đừng ăn ta. Trong tiềm thức hắn đã coi đây là quái vật ăn thịt người. Này, ta ở đây. Thấy quái vật lao về phía cảnh sát trẻ, Lâm Tử Anh vội móc súng ra. Tuy hắn cũng sợ hãi nhưng vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn cấp dưới chết mà không cứu. Hắn biết nơi này là cục cảnh sát, tiếng súng nhất định sẽ làm người ở ngoài chú ý, càng thêm nhiều người. Có vũ khí hạng nặng hỗ trợ thì không cần sợ quái vật nữa. Lâm Tử Anh nổ súng rất đúng lúc. Khi quái vật vừa lao tới gần viên cảnh sát trẻ thì dừng lại. Nó trừng mắt nhìn Lâm Tử Anh tựa như trong tiềm thức của nó giọng nói ấy không thể phai nhòa. Tiếng khàn khàn của nó phát ra. Xếp Lâm, giết, giết. Lâm Tử Anh run rẩy, vừa rồi chỉ lo cứu người mà quên mất an toàn của bản thân. Thấy quái vật nhìn mình hắn lại cảm thấy hối hận vì quá kích động. Cũng thầm mắng người trong cục, đã lâu như vậy khẳng định tiếng súng đã truyền ra ngoài. Tại sao giờ này vẫn chưa ai tới? Chẳng lẽ người bên ngoài chết cả rồi sao? Nghiêng đầu nhìn ra, cửa phòng thẩm vấn đã bị quái vật chặn lại. Muốn thoát ra nhất định phải vượt qua nó, nhưng đây là việc không tưởng. Súng cầm trong tay nhưng vô dụng, Lâm Tử Anh nhìn cấp dưới đang co quắp trong góc tường. Hắn đã chứng kiến cả một băng đạn không thể làm xước ra quái vật. Giờ nên làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? Dù có gào rát cổ bỏng họng cũng vô dụng, con cá mắm biến thành quái vật chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. Tuy lúc đầu tính toán rất nhiều nhưng chẳng có phương án nào ra hồn. Quái vật nhìn Lâm Tử Anh, nó xác định có chút ấn tượng với hắn và coi đây là mục tiêu hủy diệt đầu tiên. Nó giống lên như dã thú rồi vung quyền nện xuống khiến cái bàn trước mặt vỡ tan tành, nhưng vẫn chưa hết. Cú đấm còn khiến sàn nhà lún sâu xuống in rõ dấu vết. Lâm Tử Anh đã tuyệt vọng, ngay cả cẩm thạch cứng như vậy mà cũng bị phá. Nếu đầu hắn mà đỡ lấy thì khẳng định chẳng khác nào quả dừa khô. Bú, một cái rồi vỡ nát. Dường như quái vật rất đắc ý vì sự cường đại của mình. Nó đắc ý vỗ ngực rồi đánh về phía Lâm Tử Anh. Lâm Tử Anh cố né tránh. Hắn bất đắc dĩ lùi về phía góc tường bởi trốn không thoát khỏi quái vật to lớn. Mắt thấy nắm đấm của quái vật chuẩn bị nện xuống đầu mình, Lâm Tử Anh cũng chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Bên cạnh truyền tới tiếng hét thất thanh của đôi vợ chồng Hàn Quốc tựa như không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này xảy ra. Lâm Tử Anh đã đón nhận cái chết, trong nháy mắt cảnh tượng suốt hơn 30 năm trong cuộc đời hắn tái hiện trước mắt như thước phim quay chậm, nhưng việc có ý nghĩa hắn đã làm được cùng những tiếc nuối và hối hận khi không thể làm tiếp tục. Bú! Âm thanh giòn giã vang lên, Lâm Tử Anh cảm thấy mặt đất chấn động, da đầu tê dần, thân thể thấm đẫm máu tươi. Cuối cùng cũng không thoát khỏi số kiếp. Hết, đã hết rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, đầu dây mối nhựa. Một lúc lâu sau, đột nhiên thân thể Lâm Tử Anh run lên. Tất cả đã hết vậy tại sao vẫn còn những ý nghĩ vẫn loạn lên trong đầu thế này? Không sao chứ sếp Lâm, cứ ngẩn người ra như thế cũng không phải là tốt đâu. Âm thanh bên cạnh truyền tới, Lâm Tử Anh vội vàng nhìn sang. Hướng tiên sinh, nhìn thấy cảnh này Lâm Tử Anh dại ra. Con cá mắm đã biến thành quái vật, nắm đấm còn cách đỉnh đầu hắn chưa tới 20 cm. Gần như vậy, nắm đấm to như cái niêu kia lại không thể tiến thêm chút nào bởi có một bàn tay bé nhỏ ngăn cản, mà chủ nhân của bàn tay nhỏ bé kia chính là người đến từ đại lục. Hướng tiên sinh, đương nhiên cái làm Lâm Tử Anh khiếp sợ không phải việc đối phương lấy ơn báo oán, điều khiến hắn kinh hãi là bàn tay bé nhỏ kia lại ngăn cản được nắm đấm của quái vật. Rõ ràng hai bên không cân sức, chẳng khác nào người lớn đánh nhau với đứa trẻ con nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vừa rồi Lâm Tử Anh tận mắt thấy uy lực cú đấm của quái vật kia, sàn nhà bằng cẩm thạch cũng bị lún xuống chứ đừng nói là thân thể bằng xương bằng thịt. Nhưng lúc này bàn tay bé nhỏ cùng chủ nhân với thân hình mảnh khảnh kia lại không bị thương tổn gì, thậm chí bàn tay bé nhỏ kia đón đỡ rất nhẹ nhàng. Việc khó tin như vậy chẳng những khiến Lâm Tử Anh choáng váng, ngay cả Lý Phụ và Lý Mẫu cũng khiếp sợ. Ngoài Lý Trinh Lan từng thấy Hướng Nhật trổ tài ở Hàn Quốc vẫn bình tĩnh, những người còn lại đều nhìn Hướng Nhật như đang trông thấy quái vật. Quái vật gầm lên, tuy thần trí không còn lại là bao nhưng nó vẫn nhận ra vừa rồi công kích của mình bị một con kiến chặn lại. Nó đang tức giận muốn rút tay về nhưng lại phát hiện dù mình dùng sức ra sao cũng không suy xuyển. Thấy vậy nó liền giống lên, vật này từ đâu tới? Hướng Nhật thản nhiên chỉ ống kim tiêm trên mặt đất, mặc kệ quái vật có thể hiểu hay không, hắn vẫn lạnh lùng thăm dò. Vẫn là âm thanh của giả thù, quái vật giãy giụa kịch liệt, nó dốc hết sức lực nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Lâm Tử Anh cũng nhân cơ hội chạy ra xa, hắn cũng không lao ra ngoài mà chốt cửa phòng thẩm vấn lại rồi đứng nhìn Hướng Nhật cùng quái vật bằng ánh mắt phức tạp. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Không hiểu gì à? Hướng Nhật quan sát động tĩnh của quái vật rồi đột nhiên vung quyền nện vào bàn tay khổng lồ đang muốn gạt tay hắn ra. Tiếng gào thảm thiết vang lên, tuy không còn tỉnh táo nhưng vẫn cảm thấy đau, nó vội vàng rụt tay về. Xem ra chẳng hiểu gì cả rồi. Hướng Nhật lạnh giọng, cũng không thèm khách khí nữa. Hắn dùng sức kéo mạnh khiến quái vật bị giật về phía hắn. Bất ngờ khiến quái vật luống cuống tay chân nhưng thấy con kiến kia càng lúc càng gần. Cặp mắt đỏ như máu của nó lộ rõ vẻ vui mừng. Hai tay vung lên muốn đánh về phía Hướng Nhật. Ngu ngốc. Hướng Nhật khẽ hừ lạnh. Quái vật chưa đánh tới hắn đã vung chân đá vào ngực nó. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Vùng ngực cơ bắp cuồn cuộn của quái vật lõm sâu xuống in rõ một dấu dày. Quái vật co quắp như hình chữ đại ở trên sàn, không ngừng thở dốc. Giờ đã có thể trả lời vấn đề của tao rồi chứ? Trước đó quái vật vẫn nhận ra Lâm Tử Anh thì rõ ràng dù biến thành quái vật mà trở nên điên cuồng nhưng vẫn còn lại một chút tỉnh táo. Dù chút thần trí sót lại khó lòng tác động lên nó, chỉ có thể đả kích thật mạnh để thử xem may mắn ra sao. Đương nhiên tác dụng vẫn có nhưng không như hy vọng của Hướng Nhật. Gặp phải con kiến hung ác quái vật lại cảm thấy sợ hãi. Thấy Hướng Nhật tới gần, nếu không phải bị thương nặng thì nó đã sớm bỏ chạy thật xa. Hy vọng không thành khiến Hướng Nhật nghi ngờ, chẳng lẽ đả kích với nó vẫn chưa đủ. Nghĩ đến đây Hướng Nhật liền tới trước mặt quái vật hung hăng nện lên ót nó. Bú, đầu con quái vật bị nện xuống sàn khiến nó răng môi lẫn lộn. Vẫn chưa phản ứng à? Hướng Nhật nhìn nắm đấm của mình, càng thêm nghi hoặc. Đả kích như vậy mà nó vẫn chưa cầu xin tha thứ thì hiển nhiên thần trí chẳng thể khôi phục. Khó khăn rồi đây. Hắn sợ đánh tiếp thì quái vật cũng toi luôn. Đó không phải là kết quả hắn muốn. Hắn rất hứng thú với thứ thuốc con cá mắm vừa dùng. Thứ này làm hắn liên tưởng tới thí nghiệm của số 98 mà Lưu Phi từng nhắc tới. Nghe nói nghiên cứu loại thuốc này có thể khiến người thường trở thành dị năng giả hoặc làm thực lực dị năng giả mạnh hơn. Tuy nhiên thí nghiệm đã thất bại. Người dùng thuốc không chết thì cũng biến thành cỗ máy giết chóc không có lý trí. Cũng chỉ may mắn thành công vài cái. Lúc trước ở Bắc Hải từng gặp phải vật thí nghiệm là huyết tộc. Mỗi lần đều hút sạch huyết dịch trong thân thể con mồi. Mà quái vật này cũng chẳng có chút thần trí nào. Con cá mắm biến thành quái vật tuy hướng Nhật cảm thấy còn chênh lệch so với thí nghiệm của số 98 nhưng hắn cho rằng nhất định hai bên có liên quan. Có lẽ thuốc trước kia đã có cải tiến, trở thành thuốc biến người thường thành quái vật chăng? Không gặp thì hướng Nhật mắt nhắm mắt mở cho qua. Đã đụng phải thì cần phải xem rốt cục số 98 đang giở trò gì. Lưu Phi xuất thân từ số 98, lại từng bị tổ chức này đuổi giết. Do có hướng Nhật là chức năng giả nên nàng mới may mắn sống sót. Số 98 cũng không dám tiếp tục làm gì nữa. Cũng khó mà khẳng định đối phương có bỏ qua hay không. Trước kia hướng Nhật tự tin vào thực lực bản thân nên không sợ số 98 trả thù. Nhưng từ khi gặp người áo đen kia hướng Nhật không còn dám tự tin thái quá nữa. Khó mà khẳng định số 98 còn loại biến thái như người áo đen kia hay không. Vậy nên tìm hiểu về số 98 với hướng Nhật cũng là sách lược biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hướng Nhật đang nghĩ miên man nên không hề biết những người bên cạnh đang rung động mãnh liệt vì hàng loạt những hành động của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, nhiệm vụ đặc thù người bình thường biến thành quái vật đã quá sức tưởng tượng nhưng còn kinh khủng hơn khi con cá mắm đã biến thành quái vật. Vậy mà vẫn bị hướng Nhật hành hà không có chút sức lực phản kháng. Một thân thể khổng lồ và một thân hình nhỏ bé hoàn toàn đối lập khiến mọi người trợn mắt há mồm. Ai cũng nghi ngờ rằng mình đang mơ. Có còn là con người không? Cha mẹ Lý Trinh Lan không biết dùng từ gì để diễn tả về hướng Nhật. Con rể Trung Quốc này không chỉ có tiền mà dường như không phải là con người. Có lẽ là siêu nhân mới đúng. Trong lòng họ cũng không cảm thấy sung sướng là bao. Việc con rể đột nhiên biến thành siêu nhân quá kinh thế hãi tục khiến họ chưa tiếp thụ nổi. Lúc ở Hàn Quốc Lý Trinh Lan đã chứng kiến sự biến thái của hướng Nhật nên cũng không kinh ngạc là bao, nàng là người bình tĩnh nhất. Kẻ bị chấn động nhất vẫn là viên cảnh sát trẻ cùng Thử Minh khi thấy con cá mắm biến thành quái vật và muốn ám toán Lâm Tử Anh. Cả hai vẫn chưa hết sợ hãi nhưng Lâm Tử Anh suy nghĩ đủ điều. Quái vật đạn bắn cũng không tổn thương, lực lượng lại vô cùng kinh người. Chỉ một quyền mà cái bàn cùng với sàn nhà bằng cẩm thạch cũng tan nát. Dù vậy thì quái vật cũng vẫn bị hướng tiên sinh hành hà không hề có lực phản kháng. Nếu lực lượng của quái vật kinh người nhưng vẫn bị bắt nạt, thì lực lượng của hướng tiên sinh rốt cục là bao nhiêu? Sợ rằng chỉ có tự mình nếm trải mới hiểu rõ được. Lâm Tử Anh dám khẳng định hướng Nhật không phải người bình thường. Với biểu hiện và thực lực của hắn cùng với cái chết quỷ dị của Dương Nghĩa Thiên, Lâm Tử Anh dám khẳng định đối phương là hung thủ. Nhưng xác định hung thủ xong lại càng phiền toái. Việc này đã ngoài tầm kiểm soát của hắn. Tìm ra hung thủ nhưng phiền toái từ tên hung thủ này còn gấp bội khiến Lâm Tử Anh phải cân nhắc cẩn thận được mất. Mà bắt được hay không cũng là việc cần xem xét. Sếp Lâm, không ngại nói chuyện một chút chứ? Hướng Nhật không biết trong lòng Lâm Tử Anh nghĩ ra sao nhưng vừa khi ra tay hắn đã chuẩn bị đường lui, chỉ cần nói ra thì chút phiền toái này sẽ coi như không có. Mời hướng tiên sinh cứ nói. Lâm Tử Anh nhìn con cá mắm nằm chết ngất trên sàn rồi bước tới nhưng vẫn âm thầm cảnh giác. Sếp Lâm, anh có nhận ra cái này không? Hướng Nhật lấy từ trong người ra giấy chứng nhận màu đỏ đưa cho Lâm Tử Anh. Đương nhiên lúc đưa ra hắn cũng nghiêng người che khuất ánh nhìn của những người còn lại. Lâm Tử Anh giật mình khi nhìn thấy giấy chứng nhận. Tuy hắn làm việc tại Hồng Kông nhưng giấy tờ ngành đặc thù ở trong nước cũng đã thấy qua. Trước kia từng có nhân viên đặc vụ từ trong nước tới cần hỗ trợ. Lâm Tử Anh cũng từng thấy giấy chứng nhận như vậy nên liếc mắt là nhận ra. Thân phận của hướng tiên sinh không cần bàn thêm nữa. Thuộc về ngành thần bí nên thân thủ đối phương khác người thường cũng dễ dàng hiểu được. Lâm Tử Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thực thì hắn cũng không muốn đối địch với những kẻ phi nhân loại như vậy. Hy vọng sếp Lâm có thể giữ bí mật về thân phận của tôi, còn kẻ này chút nữa sẽ có người đến mang đi. Hướng Nhật chỉ con cá mắm đang nằm trên mặt đất. Lúc ra khỏi khách sạn cùng Lý Trinh Lan hắn đã mang theo giấy chứng nhận của Quốc An Cục lúc trước Trần Thượng Tướng đưa cho. Hắn không muốn dây dưa với cảnh sát Hồng Kông. Hiển nhiên giấy tờ này là công cụ nhẹ nhàng nhất. Trước kia hướng Nhật cũng không để tâm lắm nhưng lúc nghĩ tới thì hắn không muốn lãng phí quyền hạn của mình. Hiển nhiên Lâm Tử Anh gật đầu đáp ứng. Nếu chưa thấy hướng Nhật đại phát thần uy có lẽ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. giờ không còn gì để nghi ngờ nữa, chỉ có ngành thần bí mới có đám siêu nhân này. Quái vật kia Lâm Tử Anh cũng không dám giữ lại để báo lên trên, sợ rằng việc này không đơn giản, nếu ăn nói không cẩn thận thì hắn sẽ góp mặt vào danh sách những người mất tích hàng năm. Lâm Tử Anh ngoan ngoãn phối hợp nên cũng tiện cho Hướng Nhật. Thừa lúc đối phương đang tiêu hóa vụ việc vừa rồi, Hướng Nhật bắt đầu gọi điện, cũng bố trí lĩnh vực chung quanh để tránh cuộc điện thoại lọt vào tai những người khác. Rất nhanh đã nối máy, giọng Trần Thượng Tướng vang lên, "Tiểu Hướng, lại có chuyện tốt cho tôi à?" Giọng điệu cởi mở, không hề có sự uy nghiêm, hiển nhiên chuyện tốt này khiến ông cười vui vẻ, thậm chí là lời bông đùa. "Thượng Tướng, chuyện tốt thì không, nhưng không biết ông có chịu nhận hay không?" Hướng Nhật nửa đùa nửa thật, trước khi đánh ngất con cá mắm hắn đã suy đi tính lại cẩn thận về quyền sở hữu của đối phương. Hiển nhiên Trần Thượng Tướng là người có năng lực nhất. "Hả? Là ai?" Lời Hướng Nhật khiến Trần Thượng Tướng hứng thú, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. Có lẽ đoán ra Hướng Nhật không vô duyên vô cớ gọi cho mình, khẳng định việc này rất quan trọng. "Tôi đoán là vật thí nghiệm của số 98 đã bị tôi khống chế. Giờ cậu ở đâu? Tôi cho người tới ngay." Hướng Nhật chưa dứt lời, Trần Thượng Tướng đã hô lên, "Thượng Tướng, giờ tôi đang ở Hồng Kông." Mặc dù xa nhưng Hướng Nhật tin khẳng định Trần Thượng Tướng có bố trí người ở đây, nếu không ông ta nghỉ làm luôn cho rồi. "Hồng Kông? Cậu tới Hồng Kông rồi à?" Trần Thượng Tướng sửng sốt. Hiển nhiên ông cảm thấy kinh ngạc về việc Hướng Nhật ở Hồng Kông, cũng không quan tâm người ở trong phòng thẩm vấn ra sao, dặn dò một chút rồi khẳng định rất nhanh người sẽ tới. "Đúng rồi, Tiểu Hướng, còn nhớ nhiệm vụ trước kia tôi đề cập với cậu không?" Khi Hướng Nhật chuẩn bị cúp máy thì Trần Thượng Tướng nói. Hướng Nhật giật mình, nhiệm vụ kia không phải là cái nhiệm vụ đặc thù có thể du lịch nước ngoài và gia tăng nhân số hậu cung sao? Nói thực thì Hướng Nhật đoán không ra rốt cục nó là nhiệm vụ gì mà người nói năng rõ ràng như Trần Thượng Tướng lại khiến người ta mù mờ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, thỉnh cầu ra khỏi cảnh cục. Hướng Nhật chia tay với gia đình Lý Trinh Lan. Sau những việc vừa trải qua, lúc này không thích hợp để nói chuyện mà Hướng Nhật cũng có việc quan trọng phải làm. Xe tải của Vương Giai Hào đã chờ bên ngoài. Hướng Nhật vừa nhận điện của Vương Quốc Hoài báo ba Kim Tu đã kiểm hàng. Kẻ chủ động đưa tiền tới cửa Hướng Nhật không thể thờ ơ được. Vương Giai Hào chờ hắn tới biệt thự Vương Gia. Lần này không chỉ Vương Quốc Hoài mà ngay cả ba Kim Tu cũng ra đón. Tuy vẫn là nụ cười đầy phong độ thân sĩ như trước nhưng không còn cảm giác lạnh nhạt mà lần này thái độ của hắn có vài phần niềm nở. Tới cùng ba Kim Tu vẫn là gã trung niên tóc xù lần trước. Thấy Hướng Nhật ánh mắt hắn không còn sự hoài nghi mà thay vào đó là sự xu nịnh giống như chủ hắn. "Hàng đã đến, đang gửi ở chỗ ông chủ Vương." Hướng Nhật gật đầu với Vương Quốc Hoài. Người này hiểu ý liền ra hiệu cho Vương Giai Hào đi lấy hàng. Vương Giai Hào ra ngoài một lát rồi mang theo một chiếc dương lớn vào, đặt trên bàn trà ở giữa hàng ghế sofa. Hướng Nhật tự mình mở dương để lộ ra những bao bột trắng xếp ngay ngắn. Ánh mắt cha con Vương Quốc Hoài và đám ba Kim Tu sáng rực lên. Đã quen tiếp xúc với thứ này nên liếc mắt là họ có thể nhận ra phẩm chất hàng hóa. Nhìn qua cũng dám khẳng định trong dương là hàng cao cấp. Khi bán có thể một chia hai, thậm chí chia bốn cũng không thành vấn đề. Quan trọng là thứ thêm vào không gây chết người. "Ba Kim Tu tiên sinh, ngài thử xem phẩm chất thế nào." Hướng Nhật đưa tay ra hiệu đối phương có thể kiểm hàng. Ba Kim Tu không hề khách khí, khẽ gật đầu. Gã trung niên tóc xù kia hiểu ý liền cầm gói bột chọc một lỗ nếm thử một chút. Mất chừng 2 phút hắn mới gật đầu với ba Kim Tu, dùng tiếng Anh nói, "A." Mắt ba Kim Tu sáng lên quay sang nói với Hướng Nhật, "Hướng tiên sinh, không ngờ anh lại cho tôi niềm vui bất ngờ như vậy. Không biết hàng này anh còn bao nhiêu?" "Còn ba dương." Hướng Nhật thản nhiên đáp. Đối phương nói, "A, có lẽ là phương thức xác định phẩm chất mà họ quy ước. Tuy không biết A là đẳng cấp nào nhưng nhìn vẻ mặt thì rõ ràng ba Kim Tu cực kỳ hài lòng." "Tốt, tôi muốn tất cả." Ba Kim Tu mừng rỡ nói nhưng rất nhanh hắn liền tỏ vẻ khó xử. "Nhưng mà..." Tôi nghĩ Hướng tiên sinh cũng biết, lần này tài chính tôi mang theo có hạn, sợ rằng không thể thanh toán tất cả tiền hàng một lần duy nhất. Cùng lúc này, ở tiệm châu báu, La Tỷ đang ngồi suy tư trong phòng quản lý thì cấp dưới báo có một người đàn ông họ Dịch tự xưng là bạn của nàng tới tìm. La Tỷ nhíu mày, họ Dịch, còn dám mặt dày nhận là bạn nàng, sợ rằng cũng chỉ có hắn. Để hắn vào gặp tôi. Tuy không muốn gặp đối phương nhưng nghĩ lại thì cũng không thể quá tuyệt tình. Mặc dù rời khỏi tổ chức nhưng trong tổ chức vẫn có tâm huyết của nàng. Không thể cứ nói bỏ là bỏ ngay được. Ngươi tới làm gì? Tôi muốn xác định một việc. Dường như cảm nhận được hàn ý của La Tỷ, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng giọng điệu cũng cẩn trọng hơn. Chuyện gì? La Tỷ hỏi. Dường như nàng cũng tò mò với ý đồ của đối phương. Đêm qua cô tới kho chứa hàng bỏ hoang của Hoàng Thiệu Hùng ở Cửu Long Thành. Nghe xong La Tỷ liền biết lập trường của Dịch tiên sinh. Ngươi phục vụ cho Hoàng Thiệu Hùng. Nói đúng ra thì tôi chỉ tạm thời hợp tác với chúng. Tối qua cô đi à? Đúng vậy, là tôi còn tiện tay cầm theo hai dương đồ. La Tỷ không hề giấu giếm, nàng khinh thường việc giấu đầu hở đuôi này. Mặc dù đối phương đã biết nhưng có thể đoạt lại từ trong tay nàng sao? Nghe La Tỷ khẳng định, Dịch tiên sinh liên hỏi dồn, tôi muốn biết, đêm qua ngoài cô ra thì còn có ai không? Hắn lo lắng bởi đêm qua Hoàng Thiệu Hùng mất đồ liền vội vàng về tìm hắn hỗ trợ. Kể lại việc này một lần nên hắn rất để tâm. Mà tối qua Hoàng Thiệu Hùng giao dịch không nằm trong phạm vi hợp tác nên Dịch tiên sinh không phái người đi theo. Nghe Hoàng Thiệu Hùng kể lại cùng với hiểu biết của hắn, hai kẻ mặc áo đen tối qua rất có thể là dị năng giả cấp 5, nếu không sẽ chẳng thể xuất ra lĩnh vực. Lúc này ở Hồng Kông, kẻ có thân thủ như vậy hiển nhiên có eo ở trong danh sách. Bởi vậy hắn mới vội vàng xác định xem có phải eo hay không. Nếu như vậy thì kẻ bất phân thắng bại với nàng hôm qua là ai? Nếu không tra ra thì việc rất nghiêm trọng. Ngoài eo lại có hai dị năng giả cấp 5 xuất hiện ở Hồng Kông. Việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới mục đích mà tổ chức phái hắn tới lần này. Việc sắp thành mà lại trắng tay. Kẻ này tôi đã nói các người tốt nhất đừng nên trêu chọc. Giờ tôi vẫn nói thế. La Tỷ cười nhạo. Đương nhiên nàng biết dụng ý của Dịch tiên sinh khi tìm mình nên cũng không ngại vạch trần thân phận Hướng Nhật là hắn. Được rồi, mục đích của ngươi đã xong thì có thể về. La Tỷ tỏ ý đuổi khách, nàng không rảnh tán nhảm với kẻ này, trước mắt vẫn còn một việc phiền toái cần nàng giải quyết. Khoan đã, còn một việc. Đương nhiên Dịch tiên sinh tới không chỉ vì việc này, thực ra hắn còn việc quan trọng hơn, trước lúc đến hắn đã chuẩn bị. Dù thế nào cũng phải làm bởi chỉ có vậy mới đảm bảo nhiệm vụ tổ chức giao cho hắn hoàn thành tốt đẹp. Thời gian của tôi có hạn. La Tỷ lạnh lùng đáp. Gặp đối phương cũng là nể tình xưa nghĩa cũ. Còn dám yêu cầu nữa thì rõ ràng là được voi đòi tiên. Eo, nể tình ngày xưa chúng ta là cộng sự. Tôi hy vọng lần này cô giúp đỡ tôi. Chỉ cần qua tối nay tôi sẽ rời khỏi Hồng Kông. Sau này sẽ không làm phiền cô nữa. Tối nay, hội đấu giá sao? La Tỷ nhíu mày, tối nay tại trung tâm Trung Hoàn tổ chức đấu giá rất lớn sao nàng lại không rõ chứ? Mà danh sách đấu giá nàng đã đưa cho Hoắc Vãn Tình, vật phẩm bên trong nàng đã xem. Đối với Nhất Diệp Trâm nàng cũng hứng thú nhưng không nhiều lắm. Đến trình độ dị năng giả như nàng, mượn ngoại lực tăng thực lực là việc gần như không thể. Cái nàng coi trọng là Nhất Diệp Trâm có thể khiến người ta giữ mãi tuổi thanh xuân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, người không nên tới trung tâm Trung Hoàn nằm hơi lệch về phía tây trên đại lộ Hoàng Hậu là tòa cao ốc chọc trời xếp thứ 4 tại Hồng Kông, chưa kể tới 73 tầng dưới mặt đất, chiếm diện tích 10 vạn thước vuông. Nơi tổ chức hội đấu giá được đặc biệt dành giải tỏa tạo thành một căn phòng lớn, còn trước đó làm gì thì không rõ. Đấu giá tiến hành lúc 8 giờ, trước nửa giờ nhưng khách mời đã đến đông đủ. Hướng Nhật và Tô Úc cũng tới. Hai người đi chung nên không thu hút sự chú ý là mấy, cũng chỉ là hai người lạ mặt. So với đám có máu mặt tại Hồng Kông thì không thu hút ánh nhìn là mấy. Hoắc gia, một trong những đại gia tộc hàng đầu Hồng Kông, Hoắc đại tiểu thư cũng thành tiêu điểm thu hút sự chú ý. Nhất là những người trẻ tuổi còn độc thân, thấy Hoắc đại tiểu thư thì ánh mắt sáng rực lên như cáo giòm chuồng gà. Chỉ cần cưới Hoắc đại tiểu thư thì ít nhất cũng bớt đi cả trăm năm phấn đấu, chẳng khác nào việc có thể cả đời ăn chơi, chả cần làm lụng gì vất vả. Hoắc Vãn Tình vừa tới Hướng Nhật đã thấy, cũng chỉ có thể trách Hoắc tiểu thư quá nổi bật, vừa vào đã khiến đám đông không rời mắt đi được. Hướng Nhật còn nghe thấy cả những tiếng kinh hô. Hướng Nhật cũng cảm thấy tò mò, rốt cục tiếng kinh hô này là do đại nhân vật nào? Tô Úc ngồi bên cạnh Hướng Nhật cũng thấy Hoắc Vãn Tình, bởi hắn từng nói thân phận đối phương nên nàng cũng chẳng lạ gì, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Đại tiểu thư Hoắc gia, đây chính là một đối thủ không thể khinh thường. Không chỉ mình Hoắc Vãn Tình mà cả La Tỷ cũng tới. Nàng mặc chiếc váy đen bó sát thân thể làm nổi bật lên thân hình gợi cảm. Cổ áo chữ vi lộ ra khe sâu chết người cùng đôi bông tai tinh tế cực kỳ hấp dẫn. Tuy sắc kém hơn so với Hoắc Vãn Tình một chút nhưng khí chất thành thục gợi cảm lại hấp dẫn không ít ánh mắt nam giới. Nhất là khi nàng đang phụ tá cho Hoắc tiểu thư, bối cảnh sao có thể đơn giản được. Lúc này đã có không ít người vây quanh Hoắc Vãn Tình, phần lớn đều có chút quen biết nhưng cũng không thiếu kẻ lần đầu gặp mặt. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xã giao nên Hoắc Vãn Tình không thể thờ ơ nên đành phải lễ phép chào hỏi hoặc mỉm cười trò chuyện vài câu, vừa tránh cho người khác cảm thấy nàng cao ngạo khó gần lại vừa khiến đám người này không dám quá thân cận. La Tỷ hiểu tâm tư Hoắc Vãn Tình, lại chẳng có hảo cảm gì với Hướng Nhật nhưng nàng vẫn tự kiềm chế bản thân, trước khi ngồi vẫn lễ phép gật đầu với hắn. Trong lòng nàng chỉ chờ kết thúc hội đấu giá sẽ dần kẻ không biết lễ phép này một trận nên thân. Tô tiểu thư, cô cũng hứng thú với vật phẩm đấu giá đêm nay sao? Vừa ý thứ nào sao? Tôi thấy Hướng tiên sinh yêu cô như vậy thì nhất định sẽ mua tặng cô. Hoắc Vãn Tình thản nhiên nói nhưng vẫn hờ hững lườm Hướng Nhật, ánh mắt lộ rõ hận ý. Nếu không phải tiểu sắc lang đồng ý tặng hỏa diễm chi tâm tặng mình thì nàng cũng sẽ không nhịn như vậy. Hoắc tiểu thư, thực ra tôi chỉ đến xem cho vui thôi, cũng không định mua gì cả. Tô Úc đáp, nàng cũng hiểu ý tứ của Hoắc Vãn Tình, tuy nhiên tính nàng rất ôn hòa. Dù cảm thấy quan hệ giữa Hoắc đại tiểu thư và Hướng Nhật có gì đó kỳ quái nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Dù quan hệ hai người thực sự có gì đó mập mờ thì nàng cũng không có ý kiến. Vậy thì thật đáng tiếc. Hoắc Vãn Tình định nói thêm thì bên cạnh truyền tới tiếng hô, âm thanh cao ngạo cất lên. Vãn Tình, thì ra em ở đây, để tôi tìm mãi. Nghe âm thanh này thân thể Hoắc Vãn Tình khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, kết oán. Ni Hướng Nhật và Tô Úc nhìn sang, một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh tầm 27, 28 tuổi cất lời. Nàng mặc đồ dạ hội cực kỳ bảo thủ nhưng không thể phủ nhận, dù che kín thân thể nhưng cũng là mỹ nữ cực kỳ thành thục.